Dạ tổng, xin hãy tha cho tôi. Chương 30, Hoàng Ngọc Ly, bác sĩ thẩm mỹ Lin về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đôi nam nữ ấy đang đi, bất ngờ từ phía sau Minh Nam hét lớn tên Lữ Thanh. Lữ Thanh, Lữ Thanh nghe là biết tên quỷ quái nào gọi mình nên vội vàng quay ra sau. Cô gái đi cùng được Lữ Thanh kéo ra sau lưng. Quả nhiên là tên là cậu. Nói đi đây là Trực không đi cùng chúng tôi sao? Minh Nam liếc Lữ Thanh rồi nói. Giọng nói châm biếm. Thật ra, Lữ Thanh ấp úng trả lời. Vài phút trước đó, sau khi tắt điện thoại của Minh Nam, Lữ Thanh cùng bạn gái đi tiếp. Mà không hay biết từ xa đã có thêm 8 đôi mắt sáng dí sát nhìn cả hai người chằm chằm từng bước đi bước hành động của cả hai không rời phút nào giây. Nào, cô bạn gái của Lữ Thanh cũng lên tiếng hỏi vì có chút tò mò và thắc mắc. Bảo bối à, sao anh không đi cùng họ? Có thể đi cùng em sau mà. Sao được chứ, đám đó phá anh nhiều lần rồi. Lâu lâu em yêu của anh mới về sao có thể để em chịu thiệt được chứ? Anh không để bạn gái anh phải ganh tị với cô gái nào hết được chưa nào? Đi, anh dẫn em qua kia uống nước. Dạ, bảo bối là tốt nhất. Tiếp theo như nào thì như chúng ta biết đó. Bác sĩ Lữ à, đây là bạn gái anh sao? Nếu vậy giới thiệu rồi để chúng tôi làm quen với. Chuyện này, cô gái sau lưng Lữ Thanh tiến lên trước tháo kính tháo khẩu trang ra. Mạnh dạng giới thiệu. Xin chào, tôi là bác sĩ chuyên về thẩm mỹ vừa về nước. Tôi là bạn gái của anh ấy. Tên tôi là Hoàng Ngọc Ly. Rất vui được gặp. Khi giới thiệu xong, từ 4 người phát ra tiếng nói của Diệu Chi. Chị hai, Ngọc Ly không biết là ai gọi nhìn về phía Diệu Chi. Sau hồi nhận ra đó là em gái của mình, mọi người xung quanh cũng kiểu bất ngờ. Khi Diệu Chi tiến đến cạnh Ngọc Ly, nắm lấy tay người chị của mình. Ngọc Ly đi du học 5 năm không ngờ vì giỏi giang hơn người nên đã được lên cao hơn người khác. Vì học tập xong nên về nước. Ở nước ngoài là bác sĩ thẩm mỹ giỏi được mọi người gọi với cái tên Lin. Rất nhiều người muốn được gặp cô nhưng rất khó. Không ngờ chị gái của em lại là bác sĩ nổi tiếng Lin đó. Lâu không gặp rồi, cha khỏe chứ? Vì chị bận nên chưa kịp về báo tin, mới xuống máy bay là Lữ Thanh ra đón chị luôn ấy. Cả hai đứng gần nhau, bấy giờ Lữ Thanh mới nhớ ra lần đầu gặp Diệu Chi tại biệt thự riêng của Tư Thần. Lúc đó không hiểu sao thấy Diệu Chi thì Lữ Thanh cảm thấy rất quen nhưng không biết là ai. Thì ra là giống bạn gái của mình, ngốc lắm giờ mới nhận ra. Tư Thần à? Bây giờ tôi nhớ lại lúc ở nhà cậu thấy vợ cậu giống với ai mà tôi quên. Xem ra là cùng cha cùng mẹ. Thế quái nào lại không nhận ra. Tôi cũng quên bén đi họ tên người yêu tôi. Do cậu không biết thôi. Ngu ngốc, Diệu Chi nắm lấy tay Ngọc Ly rồi nói. Quên giới thiệu, đây là chị hai của em. Chị hai à, đây là Tư Thần chồng sắp cưới của em. Đây là Gia Ninh lúc nhỏ trước khi chị đi đã có gặp cậu ấy vài lần đó à. Còn kia là Minh Nam bạn trai cậu ấy. Chào mọi người, thật ra tôi đã biết về Dạ Tổng và Lý Tổng rồi. Lữ Thanh từng nói qua, không ngờ hôm nay có cơ hội được gặp. Vinh dự cho tôi, giọng nói nhẹ nhàng thốt ra từ Ngọc Ly làm mọi người sững sờ. Hóa ra tên Lữ Thanh này cũng lẹ nhỉ. Kể hết cho con người ta nghe rồi còn gì. Vài năm trước khi Lữ Thanh mới ra trường thì rất ít nói. Là kiểu người hướng nội nên rất hay bị người khác bắt nạt. Hôm đi về gặp nhóm côn đồ chặn đường. May sao, Tư Thần và Minh Nam đi qua cứu giúp. Từ lúc đó Lữ Thanh nói với cả hai muốn cùng họ làm bạn. Khi cả hai bị thương thì anh sẽ đứng ra giúp họ. Vậy nên cả ba chơi cùng nhau. Sáng thì việc ai ấy làm, Tư Thần và Minh Nam thì đi điều tra rồi buôn bán vũ khí. Còn Lữ Thanh làm bác sĩ, về đêm cả ba người họ cùng đến Đồng Nhất Linh để chơi. Dần dần hòa nhập quen với tính cách họ, Lữ Thanh cũng cởi mở hơn và ngang ngược với hai người kia. Vậy chúng ta về hoàng gia đi. Được, mọi người cùng trả lời. Sau đó cả 6 người xuống bãi gửi xe. Lần này xe tư thần lái nên Diệu Chi và tư thần ngồi trước. Để cặp Gia Ninh và Minh Nam ngồi sau ân ân ái ái khiến tư thần không được vừa tức vừa lái xe. Thấy vậy Diệu Chi cũng cười bất lực ngán ngẩm luôn. Còn Lữ Thanh và Ngọc Ly thì đi bằng chiếc xe khác ở sau. Mọi người nhanh chóng đi đến trước biệt thự của Hoàng gia. Hai chiếc xe màu đen sang trọng đến trước cổng biệt thự Hoàng gia. Dì Mai thấy người đến có lẽ là tiểu thư nên cho người mở cửa. Cửa mở ra, hai chiếc xe tiến vào bên trong biệt thự. Bước xuống hai chiếc xe là 6 người. Cùng nhau tiến vào, dì Mai thấy là tiểu thư nên chào họ mà không để ý có Ngọc Ly đi vào. Cách chương.